Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, giao dịch. Đây cũng là Doflamingo cho Kaido đề nghị, để cho hắn thử phá hủy hải quân bản bộ đại yếu nhé. Bất kể hắn có thể thành công hay không, đều sẽ cho hải quân cùng chính phủ thế giới tạo thành áp lực thật lớn. Kaido giống như một hình người xe tăng. Thoáng cái tiến đụng vào đại trong cứ điểm. Đại yếu nhét kia vững chắc tường đồng vách sắt, bị Kaido đụng một cái phá hủy. Vừa tiến vào đại yếu nhét nội bộ, Kaido liền bắt đầu trắng trợn phá hoại. Cứ điểm nội bộ hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi một mảnh người ngã ngựa đổ. Kaido, là tân thế giới tứ hoàng Kaido à? Trời ơi, đây là hải tặc trung hoàng đế, tứ hoàng chi nhất bách thú Kaido à? Vì cái gì tân thế giới tứ hoàng lại đột nhiên xuất hiện ở hải quân bản bộ? Tập kích bất ngờ, tứ hoàng Kaido tập kích bất ngờ hải quân bản bộ. Âm mưu, trong này chính xác có âm mưu. Ngoặc kép, đám hải quân hỗn loạn lên. Các loại tiếng rêu rao liên tiếp không ngừng. Tứ hoàng giết tới bên cạnh mình. Những thứ này phổ thông hải quân không có cách nào chấn định. Kaido cuồng tiếu, mặt đầy hưng phấn đuổi theo đang sợ hãi chạy trốn đám hải quân. Đừng chạy, đều đứng lại cho lão tử. Ngay vào lúc này, Kaido trước mặt đột nhiên bóng người chợt lóe. Cho lão phu cút ra ngoài. Tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Kaido như cùng người hình đạn đại bác một dạng bay ngược mà ra. Đụng nát hải quân đại yếu nhét vách tường. Rơi vào bên ngoài trên đất. Một người vóc dáng khôi ngô nam nhân từ Kaido xô ra lỗ thủng bên trong đi ra. Sau lưng chính nghĩa áo khoác bay phất phới. Hắn mắt trái bên cạnh có một cái hình nửa vòng tròn vết sẹo. Cặp mắt lấp lánh có thần. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm từ dưới đất bò dậy Kaido. Anh hùng Gáp, quá tốt, là Gáp trung tướng. Gáp trung tướng ra tay. Lần này chúng ta có thể cứu chữa. Ngoặc kép, đám hải quân phát ra từng trận tiếng hoan hô. Kaido từ dưới đất bò dậy. Nhìn đứng ở trước mặt mình Gáp. Không khỏi tuét miệng cười lớn, anh hùng Gáp. Thực là không tồi lực lượng đây. Đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc. Mặt đầy dữ tợn dùng quả đấm đấm đánh bộ ngực mình. Lớn tiếng gầm hét lên, đến đây đi. Anh hùng Gáp, mạnh nhất hải quân. Tới giết ta đi. Kaido mặt đầy phấn khởi nhằm phía Gáp. Máu đỏ trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Đông đông đông, dễ nghe tiếng chuông đột nhiên vang lên. Một đoàn kim quang từ trên trời hạ xuống. Kaido ngẩng đầu nhìn lên. Một người toàn thân vàng óng đại Phật hướng hắn rơi xuống. Hướng về phía hắn một chưởng đánh ra. Mạnh mẽ sóng trùng kích thả ra. Lực lượng khổng lồ đem không có chút nào phòng bị Kaido đánh bay rớt ra ngoài. Tiền nhậm hải quân đại tướng. Đương nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku. Tự mình ra tay. Hắn là từ chính mình cao tầng phòng làm việc trực tiếp nhảy xuống đến. Không trung hoàn thành biến thân. Sắp tới đem rơi xuống đất trong nháy mắt phần thưởng Kaido một phát sóng trùng kích. Dựa vào sóng trùng kích lực phản tác dụng, Sengoku hóa giải hạ xuống lực, nhẹ nhõm rơi vào Gáp bên người. Sengoku sắc mặt khó coi nói, đáng chết. Bách thú Kaido người này là thế nào xâm phạm tới đây? Lại bị hải tặc trong tứ hoàng xâm phạm đến hải quân bản bộ. Đây quả thực là hải quân sỉ nhục, cũng là chính nghĩa sỉ nhục. Gáp lạnh lùng nói, Sengoku, hãy bớt nói nhảm đi. Trước tiên đem người này bắt lại, còn lại có thể từ từ thương lượng. Sengoku nói, cùng lên đi. Gáp cùng Sengoku đồng loạt ra tay. Hai cái trên nhất thời đại mạnh nhất hải quân liên thủ đối phó Kaido. Đối mặt Gáp cùng Sengoku liên thủ công kích, Kaido không sợ hãi chút nào. Thậm chí còn có điểm hưng phấn. Hắn giống to nghênh đón. Cùng Gáp Sengoku kích đánh nhau. Ba người phương thức chiến đấu đều là vật lý công kích. Đánh cũng không nhiều như vậy đa dạng có thể nói. Chỉ có thuần túy lực lượng và tốc độ đang so liều mạng. Đoàng đoàng đoàng. Thân thể lực lượng va chạm sinh ra to lớn sóng gió. Trung tướng trở xuống hải quân căn bản tiếp cận không ba người chiến đoàn. Hơi dựa vào một chút gần. liền bị đập vào mặt sóng khí đánh bay. Một chút lính già nhìn một màn trước mắt này, không hiểu nhớ tới mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước đại hải tặc Kim Sư Tử Siki cũng là như vậy, một người một ngựa xông vào hải quân bản bộ. Khi đó, cũng là Gáp trung tướng cùng Sengoku nguyên soái đồng loạt ra tay, đem Kim Sư Tử Siki đánh bại nhốt. Khi đó bọn họ và hiện tại một dạng, chỉ có thể nhìn xa xa mà không cách nào tiến lên giúp đỡ. Mariezoa, ngũ lão tinh thu được hải quân phương diện truyền tới tình báo, cảm giác nhức đầu không thôi. Hải quân tam đại tướng bị Doflamingo mang theo băng hải tặc bách thú tam tai cuốn lấy. Bách thú Kaido một người một ngựa xông vào hải quân bản bộ. Đáng chết, cái này Doflamingo, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Tán thành, rất nhanh, điện thoại được tiếp thông. Lớp băng ra chiến trường. Hải quân tam đại tướng bởi vì Doflamingo uy hiếp, trở nên có chút lưỡng lự. Lúc này, điện thoại trùng vài nói nhiều âm thanh đột nhiên vang lên. Doflamingo từ trên người móc điện thoại ra trùng, khẽ mỉm cười nói, đều cho ta giữ yên lặng. Hẳn là ngũ lão tinh điện thoại tới. Hôm nay ta để cho các ngươi mở mắt một chút, biết một chút về cái gọi là chính nghĩa cùng gian ác là buồn cười biết bao. Điện thoại tiếp thông. Điện thoại trùng trong miệng thốt ra một cái nổi giận đùng đùng thanh âm, Doflamingo. Người rốt cuộc muốn làm gì? Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Nguyên lai là ngũ lão tinh a. Có chuyện gì không? Ngũ lão tinh lạnh lùng nói, người cấu kết băng hải tặc bách thú đối kháng hải quân. Người đây là chuẩn bị cùng chính phủ thế giới là địch sao? Doflamingo cười lạnh nói, cùng chính phủ thế giới là địch. Cái này loại sự tình do các ngươi quyết định. Ngũ lão tinh nói, ngươi có ý gì? Doflamingo nói, ta là nghĩ nói cho các ngươi biết, ta chỉ là các ngươi đồng minh mà thôi. Nếu như các ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta tùy thời có thể lui về hải tặc trận doanh, vương hạ thất vũ hải vị trí. Ta muốn, ngũ lão tinh trầm ngâm nói, nếu như chúng ta cấp cho ngươi vương hạ thất vũ hải vị trí. Chấm ngoặc kép. Doflamingo cười nói, ta lập tức lui binh. Ngũ lão tinh bên kia yên lặng. Qua sau một hồi, bọn họ trả lời, vương hạ thất vũ hải vị trí. Có một mình ngươi, cái này thiên thượng kim. Chấm ngoặc kép, Doflamingo hừ lạnh một tiếng, nói cho kia nhiều chút thiên long nhân. Năm nay thiên thượng kim thuộc về ta. Don Quixote gia tộc đã có hơn 20 năm không có phân đến thiên thượng kim. Đây là cho ta bồi thường. Ngũ lão tinh nói, ta sẽ chuyển cáo bọn họ. Đây là thiên long nhân sự. Tình, ngũ lão tinh không muốn nhúng tay. Vẫn để cho Doflamingo đi cùng thiên long nhân cải vã đi. Bọn họ vui vẻ xem náo nhiệt. Lớp băng trên chiến trường. Doflamingo cười nói, chiến tranh kết thúc. Chuẩn bị rút lui. Hải quân, đi đem các ngươi đồng bạn mang đi đi. Hải quân tam đại tướng không nói một lời. Phất tay một cái để cho bộ hạ mình xử lý chuyện này. Mới vừa rồi ngũ lão tinh cùng Doflamingo nói chuyện bọn họ cũng nghe được. Đối với bọn họ trùng kích không nhỏ. Rất nhanh, hải quân tam đại tướng thu được chính phủ thế giới truyền tới mệnh lệnh. Để cho bọn họ buông tha thiên thượng kim trở lại hải quân bản bộ. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết hải quân bản bộ bị Kaido tập kích sự tình. 791-41-1643-2167 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.